tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, theo tay phải của hắn nắm chặt, trước mặt hắn thời không vậy mà trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chồng chất. Từ khi nhìn thấy Thanh Nhi chồng chất vũ trụ tinh không về sau, hắn đối này chiếc điệp chi pháp quá hướng tới. Chồng chất một vùng vũ trụ tinh không. Sao mà khủng bố? Đương nhiên, hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định vô pháp làm đến giống Thanh Nhi như vậy, tiện tay liền chồng chất một vùng vũ trụ tinh không, thế nhưng, hắn có khả năng từng chút từ từ sẽ đến. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể làm đến như Thanh Nhi như vậy, tiện tay liền có thể chồng chất toàn bộ vũ trụ tinh không. Dần dần, Diệp Huyền bốn phía, vô số linh khí điên cuồng thiêu đốt lên, mà trước mặt hắn thời không bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lát sau, trước mặt hắn thời không dần dần bắt đầu áp súc, mà lúc này, Diệp Huyền linh khí bốn phía điên cuồng thiêu đốt lên, mà trên mặt hắn cũng xuất hiện mồ hôi, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Cố hết sức. Này chiếc điệp chi pháp, thật quá cố hết sức. Không chỉ có là đối với linh khí tiêu hao, đối thần hồn tiêu hao cũng là to lớn, hắn hiện tại vẻn vẹn chồng chất một mảnh nhỏ khu vực, liền đã cảm giác vô cùng cố hết sức, có chút nhanh chịu không được. Một lát sau, Diệp Huyền trước mặt thời không dần dần bị áp súc thành một đường hình sợi, nhưng mà, vừa trở thành một đường hình sợi, hắn chính là trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Thời không khôi phục như thường, nhưng vẫn là hết sức không ổn định, bốn phía thời không từng đợt kích chiến, phản phất tùy thời đều muốn phá toái, cực kỳ dọa người. Trên mặt đất, Diệp Huyền nằm, từng ngụm thở lấy. Mệt bở hơi tai. Này đối tự thân thần hồn tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại cảm giác chính là, một chút khí lực cũng không có. Không chỉ như thế, toàn thân mỏi mệt vô cùng, tùy thời phản phất muốn bất tỉnh ngủ mất, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, không để cho mình bất tỉnh ngủ mất. Mà trừ cái đó ra, hắn phát hiện, hắn đạo thần tinh đã còn thừa không bao nhiêu. Tại hắn thi triển cái kia chiếc điệp chi pháp lúc, mỗi một hơi thở cơ hồ đều cần bùng cháy hơn trăm vạn miếng đạo thần tinh. Quả thực là tại đốt tiền. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đến kiếm tiền. Mà lại, bình thường đạo thần tinh, hoàn toàn không đủ dùng, phải dùng thần tri văn minh thần tri tinh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, chính là rời đi tiểu tháp. Hắn lần nữa đi tới thần tri huyền giới, sau đó tìm được chim đài Linh Nhi. Ngươi muốn mượn thần tri tinh. Chim đài Linh Nhi nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có chút kinh ngạc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chim đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, ta. Cũng không có bao nhiêu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sẽ trả. Chim đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng tự nhiên là không tin. Còn cái chú ý. Nàng là biết đến. Hiện tại nhân loại văn minh dùng cũng còn là loại kia cấp thấp linh tinh, thần tri tinh này loại thần vật, cả nhân loại văn minh sợ là đều không có. Bởi vậy, Diệp Huyền nói trả, thuần túy là đang lừa dối nàng. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi là không tin nhân phẩm của ta sao? Chim đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, làm sao lại như vậy? Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chẳng qua là, ta thần tri tinh cũng là không nhiều, bởi vậy... Ta không có bao nhiêu có thể cho ngươi mượn, thật, ta dùng nhân phẩm của ngươi thề. Ta phẩm thề. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi thề, tại sao phải dùng nhân phẩm của ta thề? Chim đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, bởi vì ta không phải người a. Diệp Huyền nói, cái kia hẳn là dùng ngươi nhân phẩm của mình thề a. Chim đài Linh Nhi nói, ta không. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thế là... Hai người cứ như vậy giằng co. Vay tiền. Mặc kệ là tại cái gì thế giới, đều là một kiện có thể sẽ nhường hai bên chuyện lúng túng. Lúc này, chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi mong muốn thần tri tinh, ta hiểu rõ cái địa phương có, bất quá, có một chút điểm nguy hiểm, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Chim đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, huyễn tinh giới. Diệp Huyền nhíu mày. Huyễn tinh giới. Chim đài Linh Nhi gật đầu, một cái thế giới đặc thù, bên trong có nhiều chỗ ẩn chứa rất nhiều thần tri tinh, thế nhưng, rất nguy hiểm, bởi vì cái chỗ kia có một loại sinh linh, tên là huyễn yêu, này chút yêu trấn thủ cái chỗ kia, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, rất xấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Cái từ này dùng không phải hết sức thỏa đáng a. Chim đài Linh Nhi cười nói, đại khái ý tứ chính là như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói, những cái kia huyễn yêu rất mạnh sao? Chim đài Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, có mạnh, cũng có yếu. Diệp Huyền nói, cái kia đi xem một chút. Chim đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, có ngay. Đi, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, hai cái màu lam vòng vòng xuất hiện tại hai người dưới chân, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn cùng chim đài Linh Nhi đã tại một mảnh tinh không bên trong, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn màu tinh lam môn. Chim đài Linh Nhi nghi mặt nói, cái kia chính là huyễn tinh giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia môn, sau đó nói, bên trong là huyễn yêu nhất tộc địa bàn. Chim đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Bên trong huyễn yêu thực lực đều phi thường mạnh mẽ, chúng ta đến cẩn thận một chút. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, muốn hay không đem ngươi muội muội gọi tới. Nàng tới, chúng ta hẳn là an toàn hơn một điểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chim đài Linh Nhi, sau đó nói, nàng tính tình không tốt lắm, một cái sơ sẩy, sợ là liền thần tri văn minh đều muốn theo trên đời này tan biến. Nói xong, hắn hướng phía huyễn yêu giới đi đến. Tại chỗ, chim đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nhún vai, ta tính tình cũng không tốt lắm. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Một lát sau, hai người tiến nhập huyễn tinh giới, tiến vào huyễn tinh giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thế giới xông vào chỉ màu sắc rực rỡ hào quang, vô cùng chói mắt. Diệp Huyền chân mày cau lại. Chim đài Linh Nhi nói, càng đi chỗ sâu, cái kia thần tri tinh thì càng nhiều, mà lại, năng lượng liền càng tinh khiết hơn, nghe nói chỗ sâu nhất, còn có loại kia trong truyền thuyết thần tri tinh vương, một viên thần tri tinh vương năng lượng là phi thường đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Chim đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nói chuyện gì? Diệp Huyền nói, cùng bọn hắn mượn điểm thần tri tinh, hoặc là, đổi một điểm. Chim đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, mượn cái gì? Trực tiếp giết yêu đoạt tinh a. Vũ trụ pháp tắc chính là, cường giả vi tôn, cường giả mới có thể có được tốt hơn nhiều tư nguyên hơn. Diệp Huyền nhìn về phía chim đài Linh Nhi, đây là địa bàn của người ta, trực tiếp tới giết yêu đoạt tinh, đây là cường đạo hành vi. Chim đài Linh Nhi yên lặng. Diệp Huyền nói, ta muốn chật. À không phải, ý của ta là, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện, đại gia tốt nhất là có thể đạt thành một chút hợp tác, phát triển lâu dài. Chim đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt. Ta đây đi theo ngươi là được rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn mang theo chim đài Linh Nhi hướng phía huyễn tinh giới chỗ sâu đi đến, không bao lâu, Diệp Huyền chính là cảm nhận được mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Diệp Huyền mày nhăn lại. Chim đài Linh Nhi vẻ mặt lập tức đề phòng, bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta. Diệp Huyền sửa sang lại một chút quần áo, sau đó mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, cực kỳ cao cấp văn minh sinh mệnh, hôm nay đến đây, là muốn cùng các ngươi tâm sự. Nói xong, hắn tay phải vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo trực tiếp phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ huyễn tinh giới. Chim đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Tên nhân loại này, tốt có thể thổi ngưu bức. Lúc này, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem thanh huyền kiếm cuốn đi. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, liền lặng lặng nhìn xem. Một lát sau, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới, theo cổ khí tức này xuất hiện, một cổ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh lập tức đập vào mặt, để cho người ta khó mà thở. Diệp Huyền lại vẻ mặt trấn định, tầm mắt bình tĩnh như nước. Rất nhanh, một đầu hư ảo đại yêu xuất hiện tại Diệp Huyền cùng chim đài Linh Nhi trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy này yêu, chim đài Linh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, đây là huyễn yêu tộc vương, huyễn yêu tộc có ba đại yêu vương. Mỗi một vị yêu vương, đều là mệnh huyền cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực khủng bố như vậy. Yêu vương. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào, thoạt nhìn vô cùng cao thâm mạc chắc. Cái kia Huyễn yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, huyên thuyên nói vài câu, Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu, thế là, hắn nhìn về phía chim đài Linh Nhi. Chim đài Linh Nhi trầm giọng nói, hắn đang vũ nhục ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi chắc chắn chứ? Chim đài Linh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền trừng mắt liếc chim đài Linh Nhi, sau đó nói, vậy ta làm sao nghe này Huyễn yêu tộc ngôn ngữ? Chim đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó tịnh chỉ một điểm Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, toàn bộ Huyễn yêu tộc ngôn ngữ từ ngữ xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía Huyễn yêu vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Huyễn yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi không giống như là cao đẳng sinh mệnh, ngươi càng giống là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, cấp thấp nhất loại kia. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Chim đài Linh Nhi cười nói, ngươi xem, hắn là đang vũ nhục ngươi đi. Diệp Huyền bỏ qua chim đài Linh Nhi, sau đó nhìn về phía cái kia Huyễn yêu vương, này kiếm, ngươi có không xem? Huyễn yêu vương gật đầu, sau đó nói, này kiếm không tầm thường, thế nhưng, ngươi rất bình thường. Này kiếm, ngươi muốn bán không? Như bán, ta có thể cho ngươi một cái phong phú thù lao. Diệp Huyền nhìn xem Huyễn yêu vương, này kiếm, ta. Huyễn yêu vương nói, ta biết. Ta hỏi ngươi muốn bán không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chui kiếm này, ta, hiểu rõ. Huyễn yêu vương nhíu mày, ngươi, ta hiểu rõ. Cho nên, hỏi ngươi bán không? Ngươi mặc dù là cấp thấp văn minh sinh mệnh, thế nhưng, hẳn là có thể đủ lý giải ta ý tứ a. Diệp Huyền triệt để bị chỉnh bó tay rồi. Một bên, chim đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Huyễn yêu vương lại nói, ngươi bán không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không bán. Nghe vậy, Huyễn yêu vương chân mày cau lại, ngươi không bán. Nói xong, tay phải hắn trực tiếp nắm lại, sau đó giơ giơ lên, gặp qua lớn như vậy nắm đấm không có. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức bó tay rồi. Mẹ nó! Cái tên này lại muốn uy hiếp chính mình. Lúc này, cái kia Huyễn yêu vương lại giơ giơ lên chính mình quả đấm to, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu là không rõ, ta cho ngươi thêm biểu diễn một chút. Diệp Huyền yên lặng. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Uy hiếp. Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới, này Huyễn yêu vương vậy mà uy hiếp hắn. Ngoa tào rồi. Ép mua ép bán. Chim đài Linh Nhi nhìn xem Huyễn yêu vương, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta không bán. Huyễn yêu vương cười nói, vậy chúng ta luận bàn một thoáng. Lúc này, chim đài Linh Nhi lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo. Sau đó nói nhỏ, ngươi đánh không lại hắn. Này tương đương với mệnh huyền cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ có huyền tôn cấp bậc cường giả mới có thể chống lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chim đài Linh Nhi suy nghĩ chốc lát về sau, chân thành nói, nhường ngươi mùi tới. Thật! Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyễn yêu vương, sau đó nói, ngươi khẳng định muốn không nói võ đức sao? Huyễn yêu vương tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Âm âm. Trong chốc lát, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời sập. Nghẹt thở cảm giác. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng ổn định tâm thần. Tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Suy. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Nhưng mà, này mảnh kiếm quang tại cổ lực lượng này trước mặt, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Oanh. Kiếm quang phá toái, ngay sau đó, Huyễn yêu vương nắm đấm đi thẳng tới hắn giữa chân mày chỗ. Mà đúng lúc này, chim đài Linh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, sau một khắc. hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Này nắm đấm vừa hạ xuống dưới, thời không ầm ầm sụp đổ, một cái to lớn thời không thâm uyên xuất hiện tại Huyễn Yêu Vương trước mặt. Huyễn Yêu Vương nhìn trước mắt thời không thâm uyên, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Chạy trốn. Bất quá không quan trọng. Huyễn Yêu Vương lòng bàn tay mở ra, nhìn xem trong tay hắn thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn lập tức nhấc lên. Này có thể kiếm lợi lớn. Đây chính là siêu cấp thần khí. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, thời không đột nhiên rung động, ngay sau đó, hai người đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Chim Đài Linh Nhi. Diệp Huyền vẻ mặt rất là khó coi. Chim Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, như thế rất tốt, mất cả chì lẫn chài. Có muốn không, chúng ta diệt Huyễn Yêu Giới đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, diệt. Nghe vậy, Chim Đài Linh Nhi lập tức mừng rỡ. Thần tri văn minh đối Huyễn Tinh Giới có thể là ngấp nghé rất lâu. Đáng tiếc là, nơi này quá đặc thù, tại Huyễn Tinh Giới bên trong, những cái kia Huyễn Yêu thực lực sẽ có được đại đại tăng cường, bởi vậy, thần tri văn minh mặc dù ngấp nghé, nhưng không có ra tay qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, thật sự là không nói võ đức. Chim Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Huyễn Yêu Đô rất xấu. Dùng nhân loại các ngươi lời tới nói, đây đều là cầm thú. Diệp Huyền nhìn về phía Chim Đài Linh Nhi, bọn hắn vẫn luôn là không nói lý như vậy sao? Chim Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, bọn hắn giảng đạo lý. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao hắn trực tiếp trắng trợn cướp đoạt ta kiếm? Chim Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn giảng đạo lý, là xem dưới người món ăn. Mạnh hơn bọn họ, bọn hắn liền giảng đạo lý, so với bọn hắn yếu, bọn hắn liền giảng nắm đấm. Diệp Huyền im lặng. Chim Đài Linh Nhi nói, lại tiến vào Huyễn Tinh Giới sao? Diệp Huyền nói, đi. Bất quá, ta muốn dẫn cá nhân đi. Chim Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu. Chim Đài Linh Nhi lập tức mừng rỡ, tay phải vung lên, chơi chết hắn. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói lời thô tục làm cái gì? Chim Đài Linh Nhi cười nói, đây là lời thô tục sao? Diệp Huyền im lặng. Chim Đài Linh Nhi đạo, gọi muội đi. Gọi muội. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không vội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chim Đài Linh Nhi lông mày lại nhíu lại, làm cái gì vậy? Không có suy nghĩ nhiều, nàng đi theo. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, hắn không có vội vã đi lấy thanh huyền kiếm, mà là về tới tiểu tháp bên trong, mà cái kia Chim Đài Linh Nhi cũng là theo chân tiến nhập tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem Chim Đài Linh Nhi, mượn ta điểm thần tri tinh. Chim Đài Linh Nhi đang muốn mượn cớ từ chối, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, chờ đến lúc đó diệt Huyễn Tinh Giới, ta cho ngươi một tòa núi quặng nhường ngươi khai thác. Chim Đài Linh Nhi vội vàng nói, thật tốt. Cái này tốt. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới chỉ có một vạn miếng thần tri tinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Chim Đài Linh Nhi nói, không ít. Ngươi có khả năng thử một chút, linh khí này vô cùng sung túc. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu bùng cháy cái kia thần tri tinh, làm thần tri tinh bùng cháy về sau, trong nháy mắt, một cổ cực kỳ khủng bố tinh thuần linh khí từ giữa sân bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Chim Đài Linh Nhi cười nói, này thần tri tinh linh khí là vô cùng khinh khủng, mà lại, chất lượng cũng phi thường tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Áp súc thời không. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà tại áp súc thời không, một bên Chim Đài Linh Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Thời khắc này nàng, đã rung động nói không ra lời. Đây là tại áp súc thời không vật chất. Này loại phương pháp tu luyện, thần tri văn minh đã từng cũng huyễn tưởng qua, nhưng dù như thế nào lại cũng làm không được. Bởi vì không ai có thể trong bức họa chồng chất này bức vẽ. Nghĩ đến nơi này, Chim Đài Linh Nhi vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải nhẹ nhàng sờ về phía Diệp Huyền, rất nhanh, sắc mặt nàng biến. Sờ không tới. Diệp Huyền đã nhảy ra này mảnh thời không thế giới. Đúng nghĩa nhảy ra. Chim đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói, nhưng trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng biết, nàng lúc trước coi như không ra tay, cái kia Huyền Yêu Vương cũng không gây thương tổn Diệp Huyền. Đây quả thực là hàng chịu áp chế. Diệp Huyền không có để ý một bên suy nghĩ nhiều chim đài Linh Nhi, hắn giờ phút này đang ở điên cuồng áp súc trước mặt thời không, chỉ cần thành công, thực lực của hắn đem đi đến một cái chất thuế biến. Bất quá, vẫn còn có chút cố hết sức. Hắn phát hiện, này áp súc vật chất thời không, đối thần hồn tiêu hao thật quá lớn quá lớn. Mới vừa bắt đầu, hắn liền là có chút mệt mỏi. Mà lại, thần biết trải qua tiêu hao cũng cực nhanh, trong chớp mắt, hắn đã tiêu hao bên trên ngàn viên thần tri tinh. Bất quá, hắn vẫn là tại kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một bên, chim đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Trực giác nói cho nàng, nàng muốn nhất phi trùng thiên. Đừng nhìn Diệp Huyền tu luyện hết sức cố hết sức, nếu là đổi thành nàng, chắc chắn sẽ không như thế cố hết sức, bởi vì thần hồn của nàng phi thường mạnh mẽ. Bất quá, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp nắm này phương pháp tu luyện đoạt tới tay. Nghĩ đến nơi này, chim đài Linh Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau một hồi, Diệp Huyền trước mặt thời không chậm rãi bị áp súc thành một đường hình sợi, mà đầu này đường bên trong ẩn chứa lực lượng là vô cùng kinh khủng. Nếu là hòa vào trong kiếm, nhất định càng kinh khủng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trở nên càng thêm hưng phấn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trước mặt cái kia thời không đã bị áp súc thành một sợi dây, mà giờ khắc này, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Mảnh thế giới này đã kinh biến đến mức vô cùng không ổn định. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi tại như vậy chơi tiếp tục, ta muốn phải bị đùa chơi chết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tay phải vung lên, trong nháy mắt, cái kia bị áp súc thành đường thời không trực tiếp khôi phục như thường. Mà Diệp Huyền bản thân thì một thoáng liền sụi lơ xuống dưới. Lúc này, một bên chim đài Linh Nhi vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, sau đó quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền nhìn về phía chim đài Linh Nhi, sửng sốt. Chim đài Linh Nhi vội vàng lấy ra một tờ khăn cho Diệp Huyền tẩy mồ hôi, cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, không vội. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn này phương pháp tu luyện? Chim đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, nếu như ngươi muốn bán, ta khẳng định mua không nổi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Này phương pháp tu luyện, là Thanh Nhi chuyên môn vì hắn chế tạo, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền cho người khác. Thấy Diệp Huyền vẻ mặt, chim đài Linh Nhi trong lòng thở dài, này nhân loại không tốt lắm lừa dối a. Đến nghĩ một chút biện pháp. Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục lên tới tu luyện. Mà có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, lần này, hắn tốc độ nhanh rất nhiều. Diệp Huyền tu luyện càng ngày càng hăng say. Đảo mắt mấy năm trôi qua, lúc này, Diệp Huyền đã càng ngày càng thuần thục. Hắn hiện tại, chuyển tay liền có thể đem một khu vực thời không áp súc thành một đường hình sợi, nhưng đáng tiếc là, hắn vô pháp đem đường dây này hòa vào trong kiếm. Nhân gian kiếm căn bản không chịu nổi đường dây này. Bất quá ngay cả như vậy, điều tuyến này uy lực cũng là vô cùng khinh khủng, có thể tùy tiện hủy diệt đi một mảnh mấy trăm vạn dặm tinh vực. Mà lại là trực tiếp xóa đi. Nếu như hòa vào thanh huyền kiếm bên trong, uy lực sẽ càng lớn. Lúc này, chim đài Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, còn tiếp tục tu luyện sao? Diệp Huyền lắc đầu, đi gặp cái kia Huyền Yêu Vương. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Chim đài Linh Nhi nói khẽ, cái tên này là muốn chính mình đi lấy hồi trở lại kiếm đâu. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi tiểu tháp. Chỉ chốc lát, chim đài Linh Nhi cùng Diệp Huyền về tới Huyền Tinh Giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia Huyền Yêu Vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, nhân loại, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên ra tay, trong nháy mắt, một phiến thời không trực tiếp bị hắn áp súc thành đường, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên hướng phía cái kia Huyễn Yêu Vương liền là hất lên. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Yêu Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, Huyễn Tinh Giới đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng cái kia Huyễn Yêu Vương chỗ một khu vực như vậy trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Toàn bộ Huyễn Tinh Giới chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Chúng cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền cùng Huyễn Yêu Vương phương hướng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tiến vào siêu thời không, bởi vậy, cái kia nổ tung dư uy đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi xa, cái kia Huyễn Yêu Vương giờ phút này đã bối rối. Toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyễn Yêu Vương, sau đó nói, thật yếu. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến ở phía xa. Uy lực còn chưa đủ. Đến tăng cường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn giờ phút này cũng đã mệt bở hơi tai, căn bản không có năng lực ra tay lần thứ hai. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cái kia Huyễn Yêu Vương lăng chỉ chốc lát về sau, nói, lão tử bại sao? Bại sao? Diệp Huyền rời đi Huyễn Tinh Giới, mà Huyễn Yêu Vương cũng không có đi truy. Bởi vì rời đi Huyễn Tinh Giới về sau, thực lực của hắn sẽ bị đại đại suy yếu. Mà giờ khắc này, Huyễn Yêu Vương trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Cái tên này vừa rồi chiêu kia là cái gì? Vì sao uy lực khủng bố như thế? Huyễn Yêu Vương vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, này cấp thấp nhân loại văn minh sinh mệnh, giống như không có yếu như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn xem chuôi kiếm này, hắn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, chuôi kiếm này hắn dùng hết sức bình thường, thế nhưng, hắn lại có thể cảm giác được, chuôi kiếm này kỳ thật không bình thường, rất đặc thù. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Huyễn Yêu Vương trăm mối vẫn không có cách giải. Vẫn phải nghiên cứu một chút. Huyễn Yêu Vương suy nghĩ chốc lát về sau, quay người rời đi. Đến mức Diệp Huyền, hắn không có suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ Diệp Huyền thực lực so với trước cường đại không ít, thế nhưng, tại đây Huyễn Tinh Giới, hắn mới là vương. Diệp Huyền rời đi Huyễn Tinh Giới về sau, hắn lần nữa tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tu luyện. Vừa rồi một chiêu kia, uy lực không tầm thường, thế nhưng, mong muốn đánh giết này Huyễn Yêu Vương, vẫn là quá khó khăn. Vẫn phải tăng cường. Thế là... Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Lần này mặc dù không có thắng, nhưng lại khiến cho hắn thấy được vô hạn khả năng, bởi vậy, hắn giờ phút này là vô cùng hưng phấn. Một bên, chim đài Linh Nhi liền ngồi yên lặng, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại, nàng mỗi ngày đều đang muốn làm sao theo Diệp Huyền nơi này lừa dối ra cái kia phương pháp tu luyện. Nhưng nàng phát hiện, này nhân loại có từng điểm thông minh. Không tốt lừa dối a. Chim đài Linh Nhi trong lòng thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy, đảo mắt hơn 10 năm đi qua, mà bây giờ, Diệp Huyền đã có thể đem xung quanh trăm dặm thời không áp súc. Đem so với trước lần kia, lần này trực tiếp làm lớn ra gấp 5 lần không ngừng. Mà cái kia uy lực, cũng là to lớn vô cùng. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn đã tìm chim đài Linh Nhi mượn 10 vạn miếng thần tri tinh. Mà lần này... Chim đài Linh Nhi hào phóng vô cùng, Diệp Huyền muốn mượn nhiều ít, nàng đều mượn. Thả dây dài, câu cá lớn. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền mang theo chim đài Linh Nhi rời đi tiểu tháp, sau đó hai người lần nữa đi tới Huyễn Tinh Giới. Mới vừa gia nhập Huyễn Tinh Giới, vô số đạo khí tức lập tức khóa lại hắn cùng chim đài Linh Nhi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước. Mà lúc này, cái kia Huyễn Yêu Vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Huyễn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một cái vả miệng. Âm âm. Trong phạm vi 10 triệu dặm thời không trong nháy mắt sụp đổ. Hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, toàn bộ Huyễn Tinh Giới hết thảy cường giả hoảng hốt. Mà cái kia Huyễn Yêu Vương thì triệt để bối rối. Hắn không có chết, thế nhưng, hắn thân thể lại trực tiếp bị tạc hủy. Không chỉ như thế... Linh hồn cũng bị trọng thương. Huyễn Yêu Vương giờ khắc này là triệt để bối rối. Đây là cái gì đồ chơi kỹ thuật? Một bên Chim Đài Linh Nhi cũng là một mặt mộng bức. Nàng không nghĩ tới, này Diệp Huyền chiến lực vậy mà trở nên như thế khủng bố. Phải biết, đây chính là Huyễn Yêu Vương. Tương đương với một vị huyền tôn A. Không đúng, tại đây huyễn tinh giới bên trong, này Huyễn Yêu Vương thực lực là sau một vị huyền tôn càng cường đại hơn. Mà giờ khắc này, này Huyễn Yêu Vương cũng là bị Diệp Huyền trực tiếp trọng thương. Ý vị này, Diệp Huyền thực lực, đã tương đương với một vị huyền tôn A. Khó có thể tin đồng thời, Chim Đài Linh Nhi cũng là mừng rỡ không thôi. Này phương pháp tu luyện nếu là đạt được, cái kia nàng nhưng chính là thần biết tộc vương A. Nghĩ đến nơi này, Chim Đài Linh Nhi không khỏi nở nụ cười. Diệp Huyền nơi tay, thiên hạ ta có. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Huyễn Yêu Vương, thật yếu. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Chim Đài Linh Nhi quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Huyễn Yêu Vương gương mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một vị khác yêu vương xuất hiện tại Huyễn Yêu Vương trước mặt, vị này yêu vương là huyễn tinh giới ba đại yêu vương một trong, Cổ Yêu Vương. Cổ Yêu Vương nhìn xem trước mặt Huyễn Yêu Vương, chuyện gì xảy ra? Huyễn Yêu Vương yên lặng một lát sau, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, tiếp lấy đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, Cổ Yêu Vương nhìn về phía trước mặt thanh huyền kiếm, hắn chân mày cau lại, không tầm thường. Huyễn Yêu Vương gật đầu, đây cũng là cao đẳng văn minh sinh mệnh đồ vật. Cổ Yêu Vương nhìn về phía Huyễn Yêu Vương, này kiếm không tầm thường, đây cũng là mang ý nghĩa có được này kiếm người không tầm thường. Huyễn Yêu Vương lúc này lắc đầu, vừa rồi cái này người, liền là một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh. Cổ Yêu Vương lúc này hỏi, một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh, có thể trọng thương ngươi. Nghe vậy, Huyễn Yêu Vương chân mày cau lại, hắn trầm tư một lát sau, nhìn về phía Cổ Yêu Vương, đúng a. Một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh vì sao có thể đủ trọng thương ta? Nghe vậy, Cổ Yêu Vương khuôn mặt lập tức vì đó một quất. Ngươi hỏi ta? Cổ Yêu Vương lập tức im lặng đến cực điểm. Đây là cái gì quỷ? Cổ Yêu Vương thấp giọng thở dài, ngươi sợ là trêu chọc một cái thần bí văn minh. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, hắn thật chính là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Hắn khẳng định là gian lận. Cổ Yêu Vương yên lặng. Huyễn Yêu Vương lại nói, làm sao bây giờ? Cũng không thể còn cho hắn a. Nếu là liền như vậy trả lại hắn, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Ta còn muốn lẫn vào. Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Huyễn Yêu Vương, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Huyễn Yêu Vương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy dễ làm. Chỉ cần đem hắn đánh chết là được rồi. Hắn lần sau lại đến, chúng ta liền quần ẩu. Quần ẩu? Cổ Yêu Vương thấp giọng thở dài, thấy bên cạnh hắn nữ tử kia không? Huyễn Yêu Vương gật đầu, thấy được. Cô bé kia lớn lên thật là dễ nhìn. Cổ Yêu Vương nhìn xem Huyễn Yêu Vương, nàng là thần tri văn minh. Huyễn Yêu Vương gật đầu, thần tri văn minh tiểu nữ hài lớn lên thật là dễ nhìn. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Yêu Vương, ngươi liền không thể động động ngươi yêu não sao? Nàng là thập biết văn minh, vậy liền mang ý nghĩa, thiếu niên kia sau lưng có thể là thần tri văn minh tại sai sử. Huyễn Yêu Vương nhíu mày, sai sử. Nói xong, hắn đột nhiên giận dữ, thần tri văn minh thật không biết xấu hổ, vậy mà nhằm vào ta. Cổ Yêu Vương đạo, không phải nhằm vào ngươi, là nhằm vào chúng ta huyễn tinh giới. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, cái kia có thể làm sao? Chúng ta lại không thể đi ra ngoài. Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước đó tan biến vị trí, sau đó nói, cái này người nhất định sẽ còn xuất hiện lần nữa. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, ta thân thể mất rồi. Cổ Yêu Vương. Diệp Huyền mang theo Chim Đài Linh Nhi lần nữa về tới tiểu tháp. Diệp Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn muốn tu luyện tới chính mình cực hạn. Vừa rồi một chiêu kia, kém chút trực tiếp chớp nhoáng giết chết cái kia Huyễn Yêu Vương a. Lực lượng vẫn là kém một chút. Một bên, Chim Đài Linh Nhi hiếu kỳ nói, này áp súc chi pháp nếu là làm đến cực hạn, sẽ như gì? Diệp Huyền cười nói, cực hạn, dùng ta lời của muội muội tới nói, tiện tay vung lên, có thể hủy diệt thần tri văn minh trăm vạn lần. Trăm vạn lần. Nghe vậy, chim đài Linh Nhi trầm mặt. Nàng cũng không cảm thấy đối phương đang khoác lác, bởi vì cao đẳng văn minh sinh mệnh muốn hủy diệt cấp thấp văn minh sinh mệnh, thật không nên quá đơn giản. Tự như thần tri văn minh hủy diệt nhân loại văn minh một dạng, thật rất đơn giản. Cái này là thuần túy vĩ độ áp chế. Diệp Huyền không tiếp tục lý chim đài Linh Nhi, tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cực hạn của mình. Tiểu tháp bên trong, thời gian từng chút đi qua, đến cuối cùng, Diệp Huyền đã có thể áp súc mấy trăm vạn trượng bên trong thời không. Diệp Huyền xem trong tay đường, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đường dây này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính hắn đều cảm giác đến đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là mình không tiến vào siêu thời không, chính hắn đều sẽ bị nổ chết. Biến thái. Một bên, chim đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền trong tay đường, trong mắt vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng cũng có thể cảm nhận được đường dây này bên trong lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền này một to mồm xuống, mệnh huyền cảnh cường giả nếu là không có phòng bị, khẳng định đều tuyệt đối phòng ngự không ở. Thật là đáng sợ. Nhất định phải nắm này phương pháp tu luyện đoạt tới tay. Chim đài Linh Nhi hưng phấn vô cùng. Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, cổ lực lượng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền mỉm cười, lần này, hắn rất hài lòng. Nếu là đêm này đường hòa vào trong kiếm, cái kia uy lực nhất định càng khủng bố hơn. Đáng tiếc là, bình thường kiếm căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Chỉ có thanh huyền kiếm có thể. Lúc này, một bên chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, đi huyễn tinh giới sao? Diệp Huyền lại là lắc đầu, không. Chim đài Linh Nhi không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, có trước đó thua thiệt, bọn hắn lần này khẳng định sẽ có mai phục, lần này đi, sợ là phải bị quần ẩu. Chim đài Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng thế. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không thể ra huyễn tinh giới sao? Chim đài Linh Nhi gật đầu, không thể. Nếu là ra tới, bọn hắn thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng, ở bên trong lại sẽ có được đại đại tăng cường. Diệp Huyền không hiểu, lại đang làm gì vậy? Chim đài Linh Nhi lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Đúng không? Chim đài Linh Nhi gật đầu, có khả năng nói như vậy, thế nhưng, nếu như ở bên trong, vậy coi như không phải như vậy. Đó chính là chúng ta bị đánh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta đi tìm người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tìm người. Chim đài Linh Nhi ngay cả người, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện, khiến cho hắn có chút thất vọng là... Thanh Khâu Nha đầu này vẫn chưa trở về. Cũng không biết đi nơi nào. Diệp Huyền tìm được Tần Quan. Trong sân, Tần Quan trừng mắt nhìn, nện huyễn tinh giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay cười một tiếng, tốt ha. Tốt. Diệp Huyền. Tần Quan hưng phấn nói, ta cho ngươi biết, ta gần nhất nghiên cứu ra một cái siêu cấp vũ khí. Đang lo không có địa phương thử đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ khí gì? Tần Quan cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đang muốn ly khai, mà lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía một bên chim đài Linh Nhi, nàng là. Diệp Huyền cười nói, nàng là chim đài Linh Nhi, đến từ thần tri văn minh. Thần tri văn minh. Tần Quan nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai nghiêm mặt nói. Dương bá phụ nói với ta, nhưng ta xem trọng ngươi, không phải ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ảnh hưởng này không tốt, biết không? Nói xong, nàng quay người rời đi. Hái hoa ngắt cỏ. Diệp Huyền mộng ngay tại chỗ. Đây là lão cha giao phó sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Lão cha không có việc gì giao phó Tần Quan cái này làm cái gì? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo chim Đài Linh Nhi đi theo. Hiện tại tự nhiên không thể để cho chim Đài Linh Nhi rời đi, cái tên này hiện tại là hắn tu luyện tiền bạc chủ yếu nơi phát ra. Chỉ chốc lát, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa trụ sở bí mật. Đây là Tần Quang chính mình chế tạo một cái trụ sở bí mật, chuyên môn vì nàng tạo đủ loại vũ khí. Diệp Huyền đối với cái này, vẫn là vô cùng tò mò. Tiến vào trụ sở bí mật về sau, Diệp Huyền phát hiện, nơi này không có chút nào thần bí, tương phản, còn rất náo nhiệt. Mà chim Đài Linh Nhi cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất, mới vừa gia nhập lòng đất, một tên lão giả áo xám chính là đón. Lão giả áo xám đối Tần Quang cung kính thi lễ, gặp qua các chủ. Nói xong, hắn lại mặt hướng Diệp Huyền, gặp qua Diệp thiếu gia. Tần Quang nói, tiến triển như thế nào? Lão giả áo xám cười nói, không sai biệt lắm. Tần Quang khẽ gật đầu, đi, mang bọn ta đi xem một chút. Nghe vậy, lão giả vội vàng dẫn đường. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ trong sơn cốc, cái này địa hình tự như đáy nồi, mà tại đây đáy nồi chính giữa, nơi đó đứng thẳng lấy một cây dài đến ngàn trượng to lớn hình trụ, này trên cây cột, vẽ lấy vô số thần bí màu đen phù lục, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang cười nói, này chính là ta trước mắt nghiên cứu ra được một cái siêu cấp lớn bom. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt, sau đó hỏi, kêu cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, chuyên trị không phục. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang cười hắc hắc, ngươi muốn nổ người nào? Cho ta cái tọa độ. Diệp Huyền nói, huyễn tinh giới. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm Tần Quang giữa chân mày, huyễn tinh giới vị trí lập tức xuất hiện tại Tần Quang trong đầu. Một lát sau, Tần Quang cười nói, an bài. Nói xong, nàng phủi tay, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là một mực cho nàng phụ trách hết thảy sự vật Tiểu Ái. Tiểu Ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Ái, rất lâu không thấy cát. Tiểu Ái gật đầu, không nói thêm gì. Tần Quang tịnh chỉ một điểm Tiểu Ái giữa chân mày, đây là tọa độ. Tọa độ. Một lát sau, Tiểu Ái rời đi. Tần Quang cười nói, nàng đi an bài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này. Uy lực lớn sao? Tần Quang nói, phi thường lớn. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, đúng rồi. Ngươi biết Thanh Khâu cái nha đầu này đi nơi nào sao? Tần Quang cười nói, trước đó chúng ta không phải thương nghị muốn rèn đúc một nhánh bộ đội thần bí sao? Nàng tự mình chọn lựa 100 người, sau đó mang theo bọn hắn đi tu luyện đi. Bộ đội thần bí. Diệp Huyền liền vội hỏi, đi nơi nào tu luyện? Tần Quang lắc đầu, Thanh Khâu cô nương như thế không có nói sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có nói gì hay không thời điểm trở về? Tần Quang lắc đầu, không có. Bất quá, nàng nói nàng muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Vẫn là mùi mùi tốt. Không giống lão cha, chỉ làm cho chính mình kinh hãi. Lúc này, nơi xa cái kia chuyên trị không phục đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ba người lập tức nhìn sang. Tại ba người nhìn soi mói, cái kia chuyên trị không phục chậm rãi bay lên trời, mà cùng lúc đó, tại trên đó không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Rất nhanh. Cái kia chuyên trị không phục phần đuôi vọt thẳng ra một đạo ánh lửa, trong nháy mắt, hắn phóng lên tận trời, chui vào cái kia to lớn hắc động bên trong. Cùng lúc đó, tại ba người trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn hình ảnh, tại bức tranh này mặt bên trong, chính là cái kia chuyên trị không phục. Thời khắc này chuyên trị không phục đang nhanh chóng xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tốc độ này, Diệp Huyền lập tức kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, này xuyên qua tốc độ cùng Thanh Huyền kiếm vô cùng giống. Tần Quang cười hắc hắc, ta dựa theo Thanh Huyền kiếm nguyên lý mô phỏng. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại. Thanh Huyền kiếm có thể là Thanh Nhi chế tạo, Tần Quang có thể mô phỏng hắn nguyên lý, không thể không nói, này phi thường ngưu bức. Rất nhanh, tại ba người nhìn soi mói, cái viên kia chuyên trị không phục trực tiếp tiến nhập huyễn tinh giới. Lúc này, huyễn tinh giới bên trong truyền ra một đạo tiếng trống giận dữ, can rỡ. Âm âm. Thanh âm vừa dứt dưới, toàn bộ huyễn tinh giới đột nhiên bay lên một đóa gần nghìn vạn dặm lớn cây nấm lớn mây. Trong nháy mắt, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp đất trung núi chuyển, vô số khói dày đặc nương theo lấy ánh lửa cuồn cuộn đẩy ra, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp biến thành một cái biển lửa cùng biển khói. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Chim Đài Linh Nhi đều ngây dại. Chim Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, đây là cái gì đồ chơi a? Như thế hổ a? Diệp Huyền cũng là chấn động vô cùng. Cái đồ chơi này uy lực xác thực khủng bố. Hoàn toàn không thua kém hắn vừa học được này áp súc không gian. Chủ yếu nhất là, cái đồ chơi này có thể lấy từ xa phóng ra a. Tăng thêm hắn đặc thù truyền tống phương thức, có thể nói, rất nhiều người bị đánh. Ngay cả mình bị người nào đánh cũng không biết. Vô cùng không hợp thói thường. Lúc này, cái kia huyễn tinh giới bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo lực lượng cực kỳ cường đại, này mấy cổ lực lượng quét ngang toàn bộ huyễn tinh giới, trong nháy mắt, những cái kia biển lửa cùng khói dày đặc lập tức tiêu tán không thấy, nhưng giờ phút này, toàn bộ huyễn tinh giới đã là nát vụn, khắp nơi bừa bộn. Trên không, cái kia cổ yêu vương cùng huyễn yêu vương giờ phút này đã bối rối. Không chỉ bọn hắn bối rối, bọn hắn bốn phía những huyễn tinh giới đó cường giả cũng là mộng không được. Đây là có chuyện gì? Chúng yêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cổ yêu vương vẻ mặt vô cùng khó coi, nhất định là cái kia thần tri văn minh. Liền trước mắt mà nói, huyễn tinh giới chỉ có một cái đối thủ, cái kia chính là thần tri văn minh. Huyễn yêu vương lập tức đột nhiên giận dữ, khá lắm thần tri văn minh, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Mà lúc này, cổ yêu vương lại nói, không đúng. Vừa rồi cái kia thần vật không giống thần tri văn minh đồ vật. Mà lại, nếu là thần tri văn minh tiến đánh chúng ta không có khả năng không biết. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ là trước đó thiếu niên kia? Một bên, huyễn yêu vương lập tức giận dữ, tốt cái nhân loại văn minh, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Cổ yêu vương trầm giọng nói, cái này người có thể có được thần tri văn minh tán thành. Hẳn là có hắn chỗ hơn người. Một bên, huyễn yêu vương cả giận nói, không phải liền là một thanh kiếm sao? Này nhân loại, cũng quá hẹp hòi. Một điểm cách cục đều không có. Chúng yêu. Cổ yêu vương vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, huyễn tinh giới lần này khẳng định là gặp cọng rơm cứng. Cổ yêu vương nhìn về phía huyễn yêu vương lập tức nói, cũng không thể bây giờ trả lại hắn a. Này nếu là trả lại hắn, ta đây huyễn yêu vương về sau còn thế nào trộn lẫn? Ta cho người biết, ta nhưng là muốn mặt. Cổ yêu vương trầm giọng nói, tạm thời không thể còn. Đi qua bọn hắn trước đó nghiên cứu, bọn hắn phát hiện, này kiếm có vô cùng cao giá trị nghiên cứu, ẩn chứa trong đó một loại hoàn toàn mới văn minh tri thức điểm. Bởi vậy, hiện tại không thể giao ra. Cổ yêu vương yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đến cùng kỳ đàm đàm. Huyễn yêu vương trầm giọng nói, này thật mất mặt. Nếu làm người xấu, cái kia nên hỏng đến cùng, hiện tại cùng kỳ đàm, mặt mũi này, ta gánh không nổi. Cổ yêu vương trừng mắt liếc huyễn yêu vương, cùng kỳ đàm, chẳng qua là kế hoãn binh. Huyễn yêu vương lần nữa lắc đầu, lão cổ, kia nhân loại thoạt nhìn, không giống cái kẻ ngu, ta cảm thấy vô dụng. Bởi vậy, ta kiến nghị trực tiếp đem hắn lừa gạt đến, sau đó đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện. Lừa gạt tới. Cổ yêu vương trầm giọng nói, hắn hiện tại sợ là sẽ không tới. Huyễn yêu vương nói, ngươi nghĩ biện pháp. Cổ yêu vương. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại chúng yêu đỉnh đầu. Ngay sau đó, lại là một cây to lớn hình trụ chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng yêu cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Cổ yêu vương vội vàng nói, đem vật này vây khốn. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà cái kia huyễn yêu vương thì là đưa tay liền là đấm ra một quyền, một cổ kinh khủng quyền mang trực tiếp đánh vào cái kia hình trụ phía trên. Âm âm. Trong nháy mắt, cái kia hình trụ trực tiếp nổ tung lên. Nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương lập tức đột nhiên giận dữ, Khờ Hàng, ta nhường ngươi đem hắn vây khốn, không có nhường ngươi đánh vỡ hắn. Ngươi! Lời còn chưa dứt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phía khuếch tán ra đến, trong nháy mắt, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Vô số cường giả điên cuồng hướng phía bốn phía thối lui, không dám chính diện cùng cổ lực lượng này cứng rắn. Chỉ có Cổ Yêu Vương cùng Huyễn Yêu Vương có thực lực này, còn lại, đều là vội vàng nhanh lùi lại, tránh đi. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Cổ Yêu Vương nhìn xem bốn phía rạn nứt thành hình mạng nhện huyễn tinh giới, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Một bên, Huyễn Yêu Vương ở nơi đó điên cuồng trống to, nhân loại. Ra tới đơn đấu a. Ngươi như thế đánh lén, tính cái gì? Ngươi ra tới đơn đấu a. Không có trả lời. Cổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, sắc mặt âm trầm, nhân loại, ngươi ra tới, chúng ta nói chuyện. Vẫn là không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Thần bí căn cứ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia khắp nơi bừa bộn huyễn tinh giới, sau đó hưng phấn nói, tiếp tục nổ. Nổ chết bọn hắn. Tần Quan lại là lắc đầu, tạm thời chỉ tạo hai cái. Hiện tại cũng sử dụng hết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiếp tục tạo. Tần Quan cười hắc hắc, có tiền sao? Diệp Huyền lập tức yên lặng. Hắn hiện tại cũng rất nghèo. Lúc này, một bên chim đài Linh Nhi đột nhiên nói, huyễn tinh giới đều là tiền, nắm nơi này tấn công xong đến, thần tri tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Quan nghiêm mặt nói, đây không phải thổ phỉ hành vi sao? Ta cùng tiểu huyền tử không phải loại người như vậy. Chim đài Linh Nhi. Tần Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tiểu tháp đâu? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp chậm rãi bay tới Tần Quan trước mặt. Tần Quan cười nói, mượn ta dùng một quãng thời gian. Diệp Huyền lập tức có chút bất mãn, mượn cái gì mượn? Ta không liền là của ngươi sao? Về sau nhưng chớ có nói này loại xa lạ lời nói. Tần Quan trừng mắt nhìn, trong lòng ấm áp, cười nói, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rõ ràng, đi tạo gãy. Tần Quan sau khi đi, chim đài Linh Nhi đột nhiên hỏi, Diệp công tử, vị cô nương này là thê tử ngươi sao? Diệp Huyền nhìn về phía chim đài Linh Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chim đài Linh Nhi cười nói, tò mò. Diệp Huyền cười cười, không nói thêm gì. Chim đài Linh Nhi lại hỏi, nhân loại các ngươi có hay không có thể tam thê tứ thiếp? Diệp Huyền nói, đúng. Chim đài Linh Nhi lắc đầu, chúng ta thần tri văn minh đều là một chồng một vợ, một người, cả đời chỉ có thể tìm một cái bạn lữ. Diệp Huyền thốt ra, cái này không tốt, có thể đổi. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức yên lặng. Chim đài Linh Nhi nhíu mày, vì sao không tốt? Một người. Cả đời chỉ thích một người, cùng một người gần nhau, này không thật tốt sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi thần tri văn minh nhân khẩu nhiều không? Chim đài Linh Nhi lắc đầu, không nhiều lắm. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem. Cái này là không địa phương tốt. Bất lợi cho nhân khẩu sinh sôi. Chim đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói, cái kia vì sao không thể một vợ nhiều chồng? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không muốn cùng ta thảo luận vấn đề này, dù sao, cái này một chồng nhiều vợ, cũng không phải ta phát minh, có đúng hay không? Chim đài Linh Nhi nói, có thế ngươi không nên tuân thủ a? Ngươi hẳn là một chồng một vợ. Diệp Huyền nói, ngươi nói đúng. Chim đài Linh Nhi vội vàng nói, ngươi nguyện ý một chồng một vợ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Linh Nhi cô nương. Ngươi nói các ngươi thần tri văn minh là chế độ một vợ một chồng, ta đây lại hỏi ngươi, hết thảy thần tri văn minh cường giả, bên người đều chỉ có một vị nữ tử sao? Chim đài Linh Nhi yên lặng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, xã hội này bản thân liền sẽ không có công bằng. Có quyền có tiền người, bên người nữ tử trên trăm đều có, mà không có quyền vô tình người, cưới cái người vợ đều không cưới nổi. Cái này là hiện thực. Đồng dạng. Một chút nữ tử có quyền có tiền, một dạng có khả năng chơi rất nhiều tiểu ca ca. Chim đài Linh Nhi thấp giọng thở dài. Nàng vô pháp phản bác. Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương, loại vấn đề này sao thích hợp thảo luận, bởi vì không có khả năng thảo luận ra một kết quả tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, chim đài Linh Nhi yên lặng một lát sau, nói khẽ, có khả năng chơi rất nhiều tiểu ca ca. Hắc hắc. Diệp Huyền lần nữa về tới thư viện, không thể không nói, hiện tại thư viện quy mô thật vô cùng lớn, trừ bỏ thần tri văn minh cùng huyễn tinh giới bên ngoài, hiện tại toàn bộ đã biết vũ trụ đều là thư viện. Mà hắn tín ngưỡng lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc là, thanh huyền kiếm không ở bên người. Nếu là thanh huyền kiếm ở bên người, hắn liền có thể đưa hắn hiện tại sở học hòa vào trong kiếm, cái kia nhất định là vô cùng đột nhiên. Hắn thanh huyền nhất kiếm uy lực bản thân liền không tầm thường, nếu là lại tăng thêm này áp súc chi pháp, đây tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Bất quá, hắn cũng không vội. Này kiếm, hắn không sẽ tự mình đi lấy, hắn muốn huyễn tinh giới chủ động đưa tới cho hắn. Không đưa. Một ngày một khóa chuyên trị không phục. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, này Thanh Nhi cho hắn sáng tạo phương pháp tu luyện, Bát Đại Tinh Thâm, hắn hiện tại chạm tới, vẫn chỉ là một gốc của băng sơn. Tại Diệp Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này, chim đài Linh Nhi một mực cùng ở bên cạnh, đối với Diệp Huyền phương pháp tu luyện, nàng là tình thế bắt buộc. Bởi vì tại tiểu tháp bên trong tạo đánh, bởi vậy tạo thật nhanh, trong thời gian thật ngắn, tần quan chính là đã tạo trên trăm viên. Mà lại, một khỏa sau một khỏa mạnh. Bởi vì mỗi tạo một lần, tần quan đoàn đội đều sẽ cải tiến một lần, bởi vậy, càng tạo càng mạnh. So sánh ban đầu cái kia viên, hiện tại này chuyên trị không phục uy lực mạnh ít nhất 10 lần không thôi. Diệp Huyền đều phục sát đất. Tần quan khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn theo kịp thời đại. Bởi vì nàng chuyên môn là theo Thanh Nhi nơi đó thỉnh kinh. Bởi vậy, tần quan khoa học kỹ thuật mỗi một lần đột phá, đều là bay vọt về chất. Một ngày này, tần quan lần nữa mang theo Diệp Huyền đi tới bệ bắn. Tiếp tục oanh tạc huyễn tinh giới. Huyễn tinh giới. Oanh. Đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại huyễn tinh giới vùng trời, ngay sau đó, một quả chuyên trị không phục trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Một chữ, liền là nổ. Nổ đến ngươi phục. Nhìn thấy viên này chuyên trị không phục, cổ yêu vương chờ cường giả lập tức hoảng hốt. Này làm sao lại tới? Nhưng mà, đây vẫn chỉ là viên thứ nhất, tại mặt sau này, còn có 10 khỏa. Làm thấy này 10 khỏa lúc, cổ yêu vương chờ yêu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Xong con bê. Vốn còn muốn ngăn cản một thoáng, hiện tại này xem xét, còn cản cộng lông. Cổ yêu vương chờ cường giả trực tiếp liền chạy, bất quá, bọn hắn cũng không có hướng phía bên ngoài bỏ chạy, mà là hướng phía huyễn tinh giới hạch tâm chỗ sâu bỏ chạy. Tinh giới. Đây là huyễn tinh giới hạch tâm, nơi đó, thì tương đương với huyễn tinh giới nội hạch, có được phi thường cường đại kết giới. Cổ yêu vương đám người cấp tốc trốn vào tinh giới. Mà mới vừa gia nhập tinh giới, toàn bộ huyễn tinh giới ầm ầm sụp đổ. Mà toàn bộ tinh giới cũng là điên cuồng kích chiến dâng lên. Tinh giới bên trong, một đám huyễn tinh giới cường giả khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Làm huyễn tinh giới chấn động kéo dài ước chừng một lúc lâu sau mới dừng lại, mà sau khi dừng lại, chúng huyễn tinh giới cường giả đi ra. Sau khi ra ngoài, một đám huyễn tinh giới cường giả triệt để bối rối. Đen kịt một màu. Toàn bộ huyễn tinh giới, trừ tinh giới ngoại, mất tráo. Chúng huyễn tinh giới cường giả, hai mặt nhìn nhau. Xong con bê. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại chúng huyễn tinh giới cường giả trước mặt, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia huyễn yêu vương lập tức đột nhiên giận dữ, nhân loại, ngươi dở trò. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, một khỏa chuyên trị không phục đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Nhìn thấy một màn này, huyễn yêu vương vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn do dự một chút, sau đó cả giận nói, hôm nào lại đánh ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyễn yêu vương, ngươi là thế nào trở thành yêu vương? Diệp Huyền im lặng. Một bên, cổ yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ngươi rất quá đáng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xem ra, các ngươi còn không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Nói xong, hắn quay người rời đi, cùng lúc đó, cái kia viên chuyên trị không phục trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cổ yêu vương đám người biểu lộ cứng đờ. Cứ như vậy, lại là một vòng mới oanh tạc. Một vòng này oanh tạc kéo dài đến hơn một canh giờ, tinh giới mặc dù không có phá toái, thế nhưng cũng gần sắp xỉ. Tinh giới bên trong, cổ yêu vương đám người vẫn là hoảng. Này tinh giới nếu là phá toái, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện tại tinh giới môn khẩu, nhìn xem Diệp Huyền, Huyền yêu vương lần nữa giận dữ, đang muốn tức miệng mắng to, một bên cổ yêu vương vội vàng ngăn trở hắn. Cổ yêu vương trừng mắt liếc Huyền yêu vương, sau đó chỉ đỉnh đầu, nơi đó, lơ lửng 10 khỏa chuyên trị không phục. Nhìn thấy 10 khỏa chuyên trị không phục, Huyền yêu vương lập tức bình tĩnh lại. Hắn thân thể rất mạnh, nhưng cũng bị chịu không nổi cái đồ chơi này oanh tạc. Sẽ chết. Cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta là đến đem cho các ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, một đám huyễn tinh giới cường giả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái tên này là tới nói xin lỗi. Một bên, Huyền yêu vương do dự một chút, sau đó nói, nhân loại, ngươi đem chúng ta thế giới nổ. Lại tới nói xin lỗi. Ngươi có phải hay không coi là nói lời xin lỗi liền xong việc? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền yêu vương, im lặng đến cực điểm. Mẹ nó! Cái tên vương bát đản ngươi thật sự cho rằng ta là tới nói xin lỗi. Cùng đồ đần độn trao đổi, thật mệt mỏi. Diệp Huyền nhìn về phía cổ yêu vương, cổ yêu vương do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật sự là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ta ni mã. Này huyễn tinh giới yêu đô đơn thuần như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó nói, ta thật chính là tới nói xin lỗi. Nói xong, hắn chỉ đỉnh đầu cái kia viên chuyên trị không phục, sau đó nói, các ngươi xem, ta có nhiều thành ý. Nghe vậy, giữa sân chúng huyễn tinh giới cường giả vẻ mặt lập tức kịch biến. Đây không phải tới nói xin lỗi. Đây là tới uy hiếp. Cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì cho tới bây giờ, các ngươi cũng còn không nghĩ đưa ta kiếm. Các ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có sao. Huyền yêu vương cả giận nói, cái gì ngươi kiếm, đó là của ta kiếm. Ta. Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Cổ yêu vương do dự một chút, sau đó nói, dựa theo vũ trụ pháp tắc, thần vật, cường giả cư chi, trước đó chui kiếm này là ngươi, thế nhưng hiện tại, là chúng ta. Cái này. Là đại đạo bút chủ nhân quy định. Cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, ngươi có thể đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười nói như vậy, các ngươi tán thành cường giả vi tôn đầu này định luật đúng không? Cổ yêu vương liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, tốt. Vậy chúng ta liền đến giảng định luật. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, ngay sau đó, cái kia viên chuyên trị không phục trực tiếp rơi xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thời không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, cổ yêu vương đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó dồn dập trốn đến tinh giới bên trong. Lại là một vòng oanh tạc. Mà liền tại cái kia tinh giới muốn triệt để phá toái lúc, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, một đầu vạn trượng cự thủ từ giữa sân quét ngang mà qua. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia chuyên trị không phục bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng lập tức bị quét sạch sành sanh. Huyễn tinh giới khôi phục như thường. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại tinh giới vùng trời. Người tới, chính là huyễn tinh tộc Đại Yêu Vương. Nhìn thấy Đại Yêu Vương xuất hiện, giữa sân chúng huyễn tinh tộc cường giả lập tức thở dài một hơi. Đại Yêu Vương nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó. Đại Yêu Vương phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, trả lại ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy sao? Đại yêu vương yên lặng một lát sau, nói, nhân loại, chúng ta đã đem kiếm trả lại ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, xem ra, các ngươi thật không có cái này giác ngộ, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cùng các ngươi không nói võ đức. Nói xong, hắn trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp được xếp thành điều tuyến, ngay sau đó, hắn hướng phía trước xông lên, sau đó đột nhiên liền là chém xuống một kiếm. Một kiếm này ra, đại yêu vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên quét ngang, một đôi vạn trượng lớn lên hư ảo cự thủ lập tức hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Mà lúc này, kiếm hạ xuống. Âm âm. Một kiếm này rơi xuống, cặp kia hư ảo cự thủ trong nháy mắt âm âm vỡ vụn, ngay sau đó, đại yêu vương trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể âm âm phá toái, chỉ còn linh hồn. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy huyễn tinh tộc cường giả hóa đá tại chỗ. Đại yêu vương bại. Một kiếm đều không có đón lấy. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng đi huyễn tinh giới chúng cường giả, hiện tại lên, ta chính là của các ngươi vương, ta toàn diện tiếp quản huyễn tinh giới, người không phục, đứng ra đi hai bước. Chúng cường giả,